Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1126, hỗn độn tháp mở ra. Đại đạo thành, dĩ nhiên trở thành vũ trụ báo táp hội tụ chi địa. Hỗn độn tam tử lại một lần nữa tập hợp, tam cường ngang trời, dường như viễn cổ trở về tiên ma. Lộ ra nồng nặc năm tháng gợn sóng, tỏa ra bắt nguồn từ trong dòng thời không uy thế. Bọn họ không nói một lời, những kia để Tô Viêm lăn tới nơi này thỉnh tội ngôn luận. Từ khi hỗn độn đệ cửu tử bị đánh gục sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ai không rõ ràng, Tô Viêm chỉ bằng vào sức một người, nhốt lại hỗn độn lưỡng tử, chém giết hỗn độn đệ cửu tử. Đừng nói Tô Viêm dựa vào chính là ngoại lực, nhưng là hắn chân chính làm được, cho hỗn độn tam tử một cái đẫm máu giáo huấn. Bọn họ muốn lấy trí bảo suy tính Tô Viêm tung tích. Hơn nửa rất khó thành công. Có chút người ở trong lòng thầm nói, từ khi hỗn độn đệ cửu tử tử vong, trước cái nào nịnh nọt, trước đến làm lễ hỗn độn tam tử các tộc người trẻ tuổi. Thiếu một rất nhiều. Tô Viêm hiện nay hung uy ngập trời, chấn động thiên hạ, ai có thể đi ngăn được hắn? Cửu tử đều nuốt hận, tọa trấn đại đạo thành lão cổ đồng lúc đó đều không có lưu lại Tô Viêm. Thật hy vọng hỗn độn tam tử tìm tới Tô Viêm, hai người làm một vố lớn, nói không chắc có thể phế bỏ Tô Ngoan Nhân, mất đi hắn đi hỗn độn tháp con đường. Ta luôn cảm thấy Tô Viêm có chút tà môn. Chưa chừng có thể được hỗn độn tháp. Nghĩ gì thế? Hơn triệu năm trôi qua, ai có thể được hỗn độn tháp? Có người nói cho dù là đạo điện một vị từ địa vực điện sống sót đi ra cường giả, đều không có được hỗn độn tháp. Hỗn độn tháp là thánh vật, là truyền thừa địa, người đời vô pháp nắm giữ, là vũ trụ truyền thừa chí bảo. Hiện tại khắp nơi người đều đang lưu ý hỗn độn tháp. Hỗn độn tháp, bất luận cái gì chủng tộc, người người đều có thể đi vào thí luyện, huống hồ ở trong này truyền thừa đều phi thường ghê gớm. Thế gian có không ít quần tộc là bởi vì hỗn độn tháp mà hưng thịnh. Lâu dần, hỗn độn tháp này địa vị quá cao, bằng không cũng sẽ không bị người đời xưng là mạnh nhất trong lịch sử chí bảo. Chúng ta đi thôi. Hỗn độn tháp phỏng chừng sắp mở ra rồi. Tô Viêm đi xa 10 ngày 10 đêm, nhìn thấy hỗn độn cốc không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn chính là hướng về hỗn độn tháp phương hướng chạy đi. Có thể làm cho lão thủ lĩnh vạn kiếp thể đều lột xác chi địa. Tô Viêm đặc biệt chờ mong hỗn độn tháp địa vực điện. Đến cùng tồn tại cỡ nào cường độ thí luyện, hỗn độn cốc không có đến. Bằng không hố chết bọn họ, bảo tài một mặt không lành. Những ngày này Tô Viêm bọn họ tôn thủ ở một mảnh địa thế hung hiểm chi địa. Mặc dù là hỗn độn cốc đại năng đến rồi cũng không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Huống hồ long đồ đằng nếu là đánh rơi khỏi, đại năng cũng phải nuốt hận. Đáng tiếc hỗn độn cốc cường giả không tìm đến hắn. Tô Viêm nhanh tới gần hỗn độn tháp. Cho dù là mấy lần nhìn thấy nó, đối với trước mắt hình ảnh cũng chỉ có thể đi chấn động đi hình dung. Hùng vĩ to lớn hỗn độn tháp, dường như chống trời cột khổng lồ, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, khó có thể đi đo đạc độ cao của nó, phảng phất cắm rễ ở thời không nơi sâu xa. Tháp thể xuyên qua rộng lớn thế giới, chảy xuôi ngàn tỷ sợi hỗn độn tia sáng. Hỗn độn tháp chu vi vạn dặm bên trong, không ai có thể tới gần, bởi vì tòa tháp này, cho dù là ở ngoài vạn dặm, cũng có thể bị hỗn độn tháp trầm trọng sức mạnh, áp bức người chiến thể run rẩy, liền thần vương đều hô to không chịu nổi, dồn dập rời xa hỗn độn tháp, nó đến cùng nặng bao nhiêu? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, này tòa thật to chống trời bảo tháp. Nếu như thật lấy ra, có được hay không ép sụp một vị đại năng cường giả? Hỗn độn tháp được khen là mạnh nhất trong lịch sử chí bảo. thậm chí có người đem xưng là vũ trụ bản nguyên chi khí. Tuy nói những này vẻn vẹn chỉ là nghe đồn, không chiếm được bất luận cái gì chứng thực, nhưng là hỗn độn tháp này tưởng thật là khủng bố tuyệt luân. Cho dù là tuyệt đỉnh đại năng cũng đừng hòng mạnh mẽ lấy đi. Dù cho là cấm kỵ cũng không ngoại lệ. Hỗn độn tháp, lẽ nào vượt qua vô thượng chí bảo hàng ngũ? Còn có trên táng thần sơn lục đại chí bảo, đến cùng là cái gì cấp độ? Đặt ở trên táng thần sơn, phải chăng quá lãng phí rồi? Tô Viêm ở trong lòng cân nhắc, tương lai có thể không tìm cơ hội lấy đi lục đại vô thượng chí bảo. Bất quá căn cứ hắn hiểu rõ, thế gian binh khí mạnh nhất chính là vô thượng chí bảo, lại mạnh binh khí cũng không biết là cái gì cấp độ. Liền tỉ như cảnh giới, mạnh nhất chính là cấm kỵ, có thể cấm kỵ bên trên có còn hay không cảnh giới. Tô Viêm không rõ ràng, hắn cảm thấy nên đến đỉnh chứ. Oanh, bỗng nhiên, từng tiếng kỳ dị tiếng vang luật rung động, phảng phất vũ trụ tinh không này đang chấn động, âm thanh rất nhẹ, kỳ thực ảnh hưởng rất lớn, tối thiểu truyền khắp ngàn tỷ cương vực. Chẳng lẽ muốn mở ra? Tô Viêm con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm hỗn độn tháp, là nó đang chấn động, nó có vẻ trầm trọng mà lại hùng vĩ, một khi chấn động lên, nhất định sẽ trời long đất lở. Nhưng là căn bản không có, thế giới đang theo hỗn độn tháp chập trùng, mà bên trong đất trời, đại đạo cùng vang lên, trật tự ánh sáng tỏa ra, mênh mông quy tắc sóng gợn lan tràn, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, chấn động phương xa thế giới, hỗn độn tháp muốn mở ra, có cường giả kêu to âm thanh nổ vang, truyền khắp rộng lớn địa vực. Gây nên ngàn vạn kỳ tài kích động giống to, đếm không hết sinh linh theo sát kích động trong lòng. Bọn họ chờ mong mấy năm, thậm chí cũng có người chờ đợi hơn trăm năm, ở một ngày này hỗn độn tháp rốt cục muốn mở ra. Hiển nhiên đối với bọn họ tới nói có chút đột nhiên. Hỗn độn tháp mở ra thời khắc, gây nên mênh mông đại vực nổ vang, nó hừng hực sán lạn, chói mắt đến cực điểm. Hỗn độn tháp mở ra rồi, đếm không hết tu sĩ kêu to, hướng về hỗn độn tháp chi địa chen chúc mà đến, hơi một tí đều là ngàn vạn sinh linh đang thét dài. Đây là thịnh thế bắt đầu rồi. Bát hoang thập địa, ngàn tỷ dặm xa, diễn sinh ra khủng bố thiên địa đại thế, 99% thiên kiêu đều bị áp chế lu mờ ảm đạm. Đây là cái kỷ nguyên vũ trụ này mạnh nhất thịnh thế. Quá nhiều tu sĩ dâng tới nơi đây, hội tụ toàn vũ trụ anh kiệt, lít nhà lít nhít, không thể đếm hết được. Thời đại vàng son, ai mới có thể đỗ trạng nguyên? Thế hệ trước đều cảm thán, như vậy hùng vĩ cách cục ở trong, lại có bao nhiêu người có thể bộc lộ tài năng, sắp sửa chứng đạo đại năng? Một ngày không thành tựu đại năng, một ngày đều không thể xưng là bá chủ, lại mạnh kỳ tài chỉ cần bị nhốt lại đại năng cửa ải, nhất định bị nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử. Tương lai thiên hạ, vẫn là đại năng thiên hạ. Thịnh thế, không tồn tại, chưa bao giờ từng xuất hiện. Hỗn độn tam tử đến rồi, biểu hiện lãnh ngạo, ở trong lòng của bọn họ. Thịnh thế căn bản không tồn tại, bởi vì thuộc về riêng mình bọn hắn. Tương lai hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, như vậy thuộc về bọn họ thời đại, mới có thể xưng là thời đại vàng son. Cực kỳ sôi động tình cảnh, Tô Viêm nhìn thấy đều nhìn mà than thở. Hắn vị trí địa giới, cũng chính là một phần vạn, có thể nơi này cũng nhanh chen bất động, người quá nhiều. Thậm chí hắn nhìn thấy không ít khối nhanh xuống mồ lão thần vương. Những lão cường giả này, muốn ở hỗn độn tháp bên trong mạo hiểm một kích, nói không chắc có thể tranh chấp đại kỳ mộ. Tương lai đại năng có hy vọng, phải biết, có tư cách tiến vào hỗn độn tháp cường giả, đều là bởi vì được thạch tháp dấu ấn, ở một cái nào đó lĩnh vực đều có kiệt xuất thành tựu. Vũ trụ chi lớn, khó có thể đo đạc, quần tộc, vô pháp thống kê. Hiện nay hỗn độn tháp nơi này, hiệu triệu đầy đủ ngàn tỷ sinh linh, khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào đồ sộ tình cảnh. Hỗn độn tháp ta đến rồi, rất nhiều tu sĩ tuôn ra mà đến, thế nhưng cũng không dám tới gần vạn dặm bên trong. Hỗn độn tháp đang chấn động, như trống trời cột khổng lồ tháp thể, nguy nga mênh mông, thả ra đại đạo ánh sáng, chiếu rọi vũ trụ tinh không. Nó hùng vĩ đến mức tận cùng, ngàn tỷ sinh linh ở trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể, như là trong vũ trụ một đám bụi trần. Làm hỗn độn tháp chân chính giác tỉnh, người đời mới có thể lĩnh hội được nó đáng sợ. Thần vương cũng là như vậy, điều này làm cho phương xa quan tâm đại năng đều khiếp sợ. Hỗn độn tháp đến cùng là cái gì cấp độ chí bảo? Vù, ban đêm thời khắc, tòa tháp này trong chớp mắt rừng rực lên, hỗn độn tháp thể dần hiện ra đếm không hết thần bí phù hiệu. Liền phảng phất vạn đạo kiểu chữ khác vào bên trên, rườm rà khó lường, khó có thể cảm ngộ nó trình bày hàm nghĩa. Tô Viêm hơi biến sắc, nhìn chằm chằm hỗn độn tháp thiêu đốt vạn tầng thần bí sóng gợn. Phảng phất nhìn thấy vạn tầng vũ trụ bị hỗn độn tháp gánh chịu. Cùng kỳ áo nghĩa diễn biến đến mức tận cùng, đều có đại đạo năng lượng bản nguyên sinh ra. Nhìn thấy không, hỗn độn tháp bên trên có hoàn chỉnh đại đạo, nếu là có thể tìm hiểu ra đến một môn, đều là kinh thế tạo hóa. Tương lai đại năng là ván đã đóng thuyền. Thế hệ trước mở miệng, để thế hệ tuổi trẻ tu sĩ dồn dập tâm kinh. Có người đặt câu hỏi, là ai rèn đúc hỗn độn tháp? Tất nhiên là công tham tạo hóa cường giả, tuyệt đỉnh đại năng cũng không làm được chứ. Này hỏi trụ không ít cường giả, không ai biết hỗn độn tháp lai lịch. Phương xa chiếm giữ đại năng cũng cho rằng tuyệt đỉnh đại năng không thể nào làm được, lẽ nào là cấm kỵ luyện chế ra đến? Đây là vạn cổ vấn đề khó, ai cũng không cách nào vì bọn họ giải đáp. Tô Viêm ngược lại cảm thấy nó dường như trời sinh trời nuôi. Thật như là vũ trụ dựng dục ra đến đồ vật, gánh chịu vô cùng đại đạo, mà từng cái đại đạo có thể thông đại năng cường giả. Này không thể không khiến người chấn động. Không khỏi cũng quá đáng sợ chứ. Hùng vĩ như vậy công trình, tu sĩ thật có thể luyện chế ra tới sao? Không trách không người nào có thể được hỗn độn tháp. Nó như là vũ trụ kết tinh, người đời há có thể dễ dàng có thể nắm giữ hỗn độn tháp. Nếu như thật có thể nắm giữ, vậy tuyệt đối là cực kỳ điều kiện hà khắc. Đúng là quỷ phủ thần công. Tô Viêm âm thầm líu lưỡi, dò xét vạn tầng đại đạo sóng gợn, thiên nhãn đều có một trận đâm nhói, khó có thể đi mạnh mẽ rình hắn áo nghĩa. Không nghi ngờ chút nào, muốn thu hoạch, nhất định phải đi hỗn độn tháp bên trong đi một chút. Những đại năng này ở phương xa quan tâm hỗn độn tháp, hơn nửa cũng có thể có một ít thu hoạch, đáng tiếc bọn họ không vào được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Viêm ánh mắt lại quét về phía tứ phương, nhìn thấy rất nhiều đại năng cường giả chiếm giữ ở phụ cận. Ngóng nhìn hỗn độn tháp, yên lặng suy tính, đại năng là không vào được hỗn độn tháp, bởi vì đại năng đã tu luyện ra hoàn thành đại đạo. Trừ phi đại năng có thể tự chém đại đạo, mới có thể đi vào hỗn độn tháp tiếp thu thí luyện. Nhưng là từ xưa ai có loại này dũng cảm? Tự chém đại năng đạo hạnh nha. Không biết lần này có bao nhiêu kỳ tài có thể ở hỗn độn tháp trung kiên nắm một năm. Đạo điện một đám lão cường giả tụ hợp lại một nơi nghị luận. Có người thấp giọng nói, cái trước vũ trụ kỷ nguyên có 10 vạn sinh linh chịu đựng một năm. Đời này trong thiên địa anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đánh giá có thể có cái 20-30 vạn sinh linh chứ. Ta đạo điện muốn không phải là những thứ này. Có lão cường giả cười nói, người vượt ải ở thí luyện không gian nhiều nhất có thể ở lại một năm. trong vòng một năm mở ra thí luyện không gian cửa lớn. Đi tới cái kế tiếp thử thách chi địa, loại này kỳ tài mới là ta đạo điện cần coi trọng. Thậm chí phá tan cửa thứ ba, cửa thứ tư, thậm chí cửa thứ năm. Oanh, bỗng nhiên, hỗn độn tháp phát ra một tiếng rung mạnh. Nó thay đổi, cấp tốc bành trướng. Này, Tô Viêm run sợ, hỗn độn tháp lập tức đáng sợ vô số lần. Thậm chí dâng lên mà ra ngàn tỷ lớp khí lưu, phảng phất huyền hoàng căn nguyên, tuyệt thế khủng bố, ức vạn vạn trọng mênh mông, xúc động bản nguyên vũ trụ đại đạo cùng vang lên, hạ xuống tường thụy hào quang, cực điểm sán lạn. Thời khắc này, Tô Viêm thân xác không bị khống chế phục sinh. Hắn có vẻ cực kỳ khiếp người, chiến thể thiêu đốt, tỏa ra tuyệt thế thiên uy. Ta cần nó, Tô Viêm chưa bao giờ như thế khát vọng quá. Hắn cần hỗn độn tháp tự chủ dâng trào ra huyền hoàng khí lưu. Hắn như là vũ trụ căn nguyên, đại đạo vật dẫn, thế giới căn cơ. Hắn cần loại này tài nguyên đi hoàn thiện bản thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.